sao yếu đuối măng giòn, như giọt sương sáng còn tối mẫn, trôi lăn mãi trong biển đời vô định, tự cứa mình gặm nhấm sự đau thương. Ta đã đến như mùa xuân thức tỉnh, như búp non căng nhựa sống tròn đầy, để con biết cuộc đời này đẹp lắm. Khổ đau kia là áo từng thôi mà, ta như là áng mây trôi lang thang, như mặt trời mỗi sáng mai thức dậy. Tình của biển không bao giờ vơi cạn, đi bên con qua những nốt vui buồn, vui lên con. Đời sống chẳng là bao, đừng phí hoài một phút giây nào cả, như sao đêm bầu trời xanh huyền áo.